Siêu cấp gen, chương 724, đánh giá hố người. Góc truyện audio.com, đánh giá hố người, đánh giá hố người, không phải sao, quá mắc, cái năng lực này không nói tới tác dụng, mà cái giá tiền này, một loại năng lực rác rưởi, giảm một giây để làm cái gì, mà vào lúc này, thời chi lưu xa xuất hiện đã đưa tới sự oanh động trong một phạm vi nhỏ. Cho dù đây chỉ là một loại năng lực đặc thù được thêm vào trong nhiều năm. Thế nhưng cái năng lực mới nhìn qua này rất bình thường này. Lại thực sự câu lên sự hưng phấn của mọi người. Mua hay là không mua, đó cũng là một cái vấn đề. Tuyệt đại đa số cường giả siêu cấp A đều ở vào trạng thái quan sát. Bỗng nhiên, ở dưới nội dung hối đoái thời chi lưu xa, lại thêm ra một dòng đánh giá nhỏ. Điểm tích lũy của gen công hội hết sức chân quý. Mỗi một điểm, đều là do gen chiến sĩ nhọc nhằn khổ sở giết ra tới. Cho nên, vì không để cho mọi người lãng phí điểm tích lũy quý giá. Ở phía dưới từng năng lực, đều có bình chắc, giới thiệu, thậm chí còn có cả đánh giá. Đánh giá theo số điểm, từ 1 cho đến 10 điểm không giống nhau. 1 điểm biểu thị rác rưởi, 10 điểm biểu thị siêu giá trị. Các số điểm khác cũng biểu thị giá trị cho loại năng lực đó. Chuyện này dù sao cũng không có cạnh tranh thương nghiệp, cho nên sự tình đánh giá ác ý gần như là không có. Số điểm đánh giá này, phi thường trọng yếu, điểm đánh giá của loại năng lực này có cao hay không? Để ta xem một chút, trời đất, điểm đánh giá cao nhất, đám người không thể tưởng tượng nổi, chẳng ai ngờ rằng. Cường giả siêu cấp A thứ nhất mua sắm thời chi lưu xa thế mà cho ra 10 điểm đánh giá. Chuyện này biểu thị cái gì? Phải biết rằng, ở bên trong cơ chế đánh giá, 10 điểm đánh giá đại biểu cho sự hoàn mỹ. Được mọi người công nhận là năng lực mạnh nhất, bí kỹ dung hợp 6 tinh, cũng chỉ nhận được 8 điểm đánh giá. Nguyên nhân là vì, quá đắt, mà cái năng lực thời chi lưu xa rõ ràng đã đạt đến giá cả siêu cấp A. Thế mà được 10 điểm đánh giá, chẳng lẽ thời chi lưu xa so với những bí kỹ dung hợp 6 tinh kia còn mạnh hơn? Chúng người lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nếu thật sự là như vậy, bọn hắn theo bản năng nhìn về phía nội dung đánh giá. Liền biểu lộ sự ngốc trệ, chiến sĩ nặc danh đánh giá, tin vui dành cho người lớn tuổi, dùng thực lực siêu cấp A9 của ta, có thể nhẹ nhõm thi triển 9 lần. Hoàn mỹ tránh khỏi những khoảnh khắc mấu chốt, nguyên bản đã sớm bắn ra. Vậy mà có thể, năng lực chiến đấu của ta vậy có thể tăng lên trọn vẹn 5 lần. Một năng lực vô cùng hoàn mỹ. Soạt, mọi người yên lặng đọc bài đánh giá này. Thông qua bài đánh giá toàn dấu này, mọi người vẫn có thể phân tích được nội dung chân chính của nó. Nhất là câu mở đầu, tin vui dành cho người lớn tuổi. Đã trực tiếp lộ ra nội dung của cái bài đánh giá này. Thời chi lưu xa lại còn có loại tác dụng này. Chờ một chút, thi triển 9 lần, tăng lên gấp 5 lần. Như vậy ông lão này nguyên bản chỉ có thể kiên trì được 2 giây thôi sao? Đám người lau mồ hôi. Bài đánh giá này thực sự là, chẳng qua nếu như nó thật sự có cái hiệu quả này. Chuyện này, có khả năng không lớn đâu. Có người hoài nghi, tốt xấu gì cũng là cường giả siêu cấp A, làm sao lại, một người thấp giọng nói ra, lão bà của người ta có thể cũng là cường giả siêu cấp A, có người thở dài. Cũng đúng, đám người giật mình, loại sự tình gây nên sự chú ý này, rất nhanh liền được truyền khắp toàn bộ gen công hội, thậm chí có rất nhiều người khi nhìn thấy cường giả siêu cấp A lớn tuổi, đều lộ ra ánh mắt rất kỳ quái. Bởi vì bài đánh giá kỳ quái này, thời chi lưu xa đã trở nên nóng bỏng, mà ngay sau đó, mọi người bắt đầu thảo luận về tác dụng chân chính của nó. Liên quan tới phương diện chiến đấu, liên quan tới phương diện giảm thương, liên quan tới phương diện kéo dài thời gian thi pháp, thời chi lưu xa, chân chính phát hỏa, đặc biệt bóng bỏng, người có sát chiêu bùng nổ cực kỳ cường đại, thật có lỗi. Chỉ cần một cái thời chi lưu xa, sát chiêu của ngươi liền biến mất, ngươi có phòng ngự vô địch, thật có lỗi, chỉ cần một cái thời chi lưu xa, ngươi sẽ không còn thời gian để phòng thủ. Ngươi có sát chiêu cần thời gian để ngưng tụ. Thật có lỗi, vào thời điểm ngươi đang ngưng tụ sát chiêu, bỗng nhiên bị gián đoạn một giây, thì lại cần phải bắt đầu lại từ đầu hay sao? Mọi người càng nghiên cứu càng ngày càng phát hiện ra chỗ đáng sợ của thời chi lưu xa. Cái năng lực mới do Trần Phong nghiên cứu ra được này, thình lình đã biến thành một cái năng lực cường đại nóng bỏng nhất. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng, nó có khả năng khắc chế bất luận một cái kỹ năng gì. Đây là một cái kỹ năng cắt ngang, siêu cường, đây chính là thời chi lưu xa. Nó không có công kích siêu cường, nhưng lại là năng lực phụ trợ mạnh nhất. Đây cơ hồ đã trở thành một trong những năng lực thiết yếu nhất mà gen chiến sĩ cần phải có. Ngươi không muốn mua, đối thủ của ngươi mua. Sau đó, ngươi sẽ tự hiểu, ít nhất một sát chiêu của ngươi sẽ mất hiệu lực. Hơn nữa mấu chốt nhất là, ngươi sẽ không biết cái sát chiêu nào của mình, từ lúc nào, lại đột nhiên mất đi hiệu lực. Đối phương luôn chiếm thế chủ động, ở dưới tình huống thực lực ngang nhau. Ngươi không nắm giữ loại năng lực này, liền tuyệt đối ở vào thế yếu. Mà buồn bực nhất chính là, chờ đến khi hết thảy cường giả siêu cấp A mua thứ này về, bọn hắn mới ngạc nhiên phát hiện ra, tác dụng duy nhất của loại năng lực này, vậy mà chỉ có thể triệt tiêu lẫn nhau. Ngươi có năng lực như thế, ta cũng có, vào thời điểm ngươi thả ra, ta cũng thả ra, mỗi người đều bị triệt tiêu đi một giây đồng hồ. Ngoại trừ cái đó ra, dường như cũng không có chỗ nào để dùng. Đương nhiên, vào thời điểm đối mặt yêu thú, đối mặt cổ tộc, thời chi lưu xa y nguyên vẫn có thể phát huy ra tác dụng mạnh mẽ của nó. Đủ khiến cho ngươi có thêm một cái mạng. Đối với cái này, mọi người đánh giá đây là một cái năng lực không thể dùng để nội đấu. Ta luôn có cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm. Ai, xếp hạng sức chiến đấu của ta vẫn như cũ là thứ 88. Ta cũng vậy. Mặc dù ta đã mua thời chi lưu xa, thế nhưng gần như tất cả cường giả siêu cấp A đều mua. Cho nên kết quả sau cùng, vẫn là không có biến hóa. Cái năng lực hố người này, liền biết đồ vật do con hàng Trần Phong này làm ra sẽ không có gì tốt. Đám người vô lực chửi bậy, mà điểm số đánh giá của thời chi lưu xa, cũng là từ nguyên bản 10 điểm, chợt hạ xuống đến 3 điểm. Thậm chí còn trực tiếp đạt được cái đánh giá, hố người, thế nhưng bi ai là, cho dù chỉ có 3 điểm, mọi người cũng không thể không mua. Thậm chí, cho dù là những gen chiến sĩ siêu cấp B sắp đột phá tới siêu cấp A, thời chi lưu xa, cũng là một cái năng lực đầu tiên mà bọn hắn phải có khi đột phá vào siêu cấp A, mà vào giờ khắc này, ở một nơi nào đó tại gen công hội. Lý Lôi dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mọi người hỗn loạn vì thời chi lưu xa. Cách chương.